Bất quá vẫn phải nhịn, hắn không thể tỏ ra tham lam ở đây được, người ta đánh giá hắn mất. Công việc đã xong, Ma Tùng Quân thu hết số ma tinh thạch vào trong hệ thống. Riêng ma tinh thạch hệ thống tự động phân ra từng loại cho hắn, nên rất tiện trong việc phân loại chúng. Thấy không còn việc của mình nữa, Ma Tùng Quân chuẩn bị đi tắm rồi đánh xe khỏi chỗ này để ngủ một giấc cho sướng cái người. Để cho Lưu Béo và lão Hephaestus kia thi thố với nhau, hắn chẳng còn sức đâu mà đi quan tâm nữa. Quân huynh đệ. Hả? Đột nhiên Hephaestus gọi Ma Tùng Quân lại. Ta và Lưu Béo sẽ rèn vũ khí cho ngươi. Ngươi cần ở lại đây để thẩm định xem ai là kẻ chiến thắng. Hephaestus nói. Ta đâu phải là chuyên gia thẩm định vũ khí, cần ta làm cái gì? Ma Tùng Quân phất tay, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn đã cổ vũ Lưu Béo bằng đồ ăn ngon rồi còn gì, hết việc của hắn rồi. Ma Tùng Quân bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Suốt nhiều ngày nay, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm để bán hủ tiếu liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay còn nấu thịt ma thú nữa, khiến cơ thể của hắn kiệt quệ đến mức rã rời. Bây giờ hắn chỉ muốn tắm xong là đi ngủ, thẩm định vũ khí cái kỹ gì. Thằng Lưu Béo mỗi lần rèn vũ khí mất cả ngày là ít, giờ đã khuya còn không cho người ta đi ngủ. Không cần chuyên gia, chỉ cần ngươi sử dụng thuận tay là được. Hephaestus cười ha ha nói. Lưu Béo, để không lấy hai cục đá kia để rèn à? Ma Tùng Quân hỏi sang Lưu Béo. Chỉ thấy Lưu Béo khẽ lắc đầu rồi nói, đệ vốn định dùng nó để rèn cho ca, nhưng vẫn chưa thể, đệ muốn luyện tập, để rèn ra món vũ khí tối thượng nhất cho ca dùng một đời. Vậy hiện tại thì sao? Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên. Đệ đang luyện tập. Lưu Béo cười nói. Thật vô lễ, tên béo kia là ai vậy? Dám dùng trận đấu với ngài Hephaestus của chúng ta để luyện tập. Trên khán đài, lập tức có kẻ tức mình chửi Lưu Béo một tiếng. Dẫn theo hiệu ứng đám đông, vô số người ùa vào chửi rủa Lưu Béo là kẻ không biết thân biết phận, không biết liêm sĩ, dám khinh thường Hephaestus. Một số người biết Lưu Béo cũng không nói gì, bởi họ cũng cho rằng Lưu Béo đang quá cuồng vọng. Hắn không dùng nguyên liệu tốt nhất để đấu với Hephaestus, mà dám dùng trận đấu này để luyện tập ư. Tất cả những người tôn kính tay nghề rèn của Hephaestus đều sỉ vả Lưu Béo. Không một ai đứng ra giải thích cho Lưu Béo, kể cả Ma Tùng Quân. Bởi lời nói của Lưu Béo quả thực quá mức cuồng vọng, Ma Tùng Quân tin Lưu Béo sẽ thắng, nhưng để đi đến chiến thắng với sự cuồng vọng như thế thì phải chịu đựng được sự chỉ trích và nghi ngờ của kẻ khác. Từ trước tới nay, Ma Tùng Quân chỉ nghi ngờ thực lực của Lưu Béo đúng một lần. Đó là thời điểm Lưu Béo xin đi theo hắn, lần đó hắn có ý định thu đại Lưu Béo vào chuyến hành trình, để cho nó chạy việc vặt chứ không phải để nó trở thành thợ rèn của mình. Nhưng khi nhận được món vũ khí đầu tiên mà Lưu Béo rèn cho hắn, Ma Tùng Quân biết rằng, Lưu Béo là một thợ rèn cực kỳ giỏi. Mặc dù Ma Tùng Quân chưa từng gặp một thợ rèn nào khác ngoài bố con Lưu Béo, có thể nói đó chỉ là cảm giác của hắn khi đấy mà thôi. Vậy ta chúc đệ thành công. Ta sẽ không thiên vị nếu vũ khí của lão Hephaestus tốt hơn của đệ đâu. Muốn đạt được thứ không ai có, hãy làm những thứ không ai làm được. Thẳng tay mà làm đi, đừng để ý lời nói ngoài kia. Ma Tùng Quân mỉm cười, vỗ vai Lưu Béo. Đằng xa Hephaestus nhìn Lưu Béo với đôi mắt hâm mộ. Lão hâm mộ vì Lưu Béo có một người thấu hiểu hắn như thế. Chẳng bù cho lão, từ một thợ rèn vô danh, cho đến lúc thành danh như ngày hôm nay, lão chưa từng được ai động viên như thế. Lão cũng chưa từng vì ai mà hết lòng rèn vũ khí, nếu đã chưa từng có, thì lão có thể mượn. Lưu Béo, hôm nay ta mạn phép mượn Ma Tùng Quân của ngươi. Ta sẽ rèn cho hắn một thanh vũ khí thích hợp nhất với hắn ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, ta sẽ không thua ngươi đâu, còn về tương lai. Hắc hắc, Lưu đệ, đến lúc đó cứ quay lại tìm lão già ta phục thù. Hắc hắc hắc. Lão khổng Hephaestus bắt đầu cười một cách đê tiện, khiến cho vô số kẻ đang ủng hộ trên khán đài phải khựng lại. Vì không ai nuốt nổi cái điệu cười kinh dị kia của lão. Nhiều người bắt đầu dừng việc mắng mỏ Lưu Béo lại, bọn họ cũng không có ý gì xấu, chỉ hơi chướng mắt vì Lưu Béo quá kiêu ngạo. Bất quá lại thấy Lưu Béo là đệ đệ của Ma Tùng Quân nên đành thôi. Ít ra ngày mai có không ít kẻ muốn ăn hủ tiếu, mà nghe nói trong mấy tên phục vụ có kẻ gọi là Tí Hai Ngón. Thằng Tí Hai Ngón này đặc biệt thù dai, những kẻ nào chen hàng, lấn chỗ đều bị nhớ mặt. Muốn ăn phải nôn ra giá gấp đôi, còn không thì nhịn. Nếu tiếp tục mắng chửi Lưu Béo ở đây, có thể ngày mai sẽ ăn phải quả đắng. căn bản mọi chuyện đã muộn, tí hai ngón âm thầm nhớ hết tất cả giọng nói của kẻ mắng chửi Lưu Béo. Sau đó đi điều tra, nhớ mặt từng kẻ để ngày mai đòi tiền. Tiền này là tiền hoa hồng của cả nhóm, hắn là kẻ trực tiếp đi làm nên sẽ được Ma Tùng Quân chia nhiều nhất. Có cơ hội làm ăn chân chính, ngu gì tí hai ngón không tận dụng, dù hơi bức người một chút. Để cho công bằng, chúng ta sẽ dùng khoáng thạch có mặt tại đây. Nếu đệ có đồ tốt hơn đệ có thể dùng. Hephaestus nhìn Lưu Béo cười nói. Hephaestus huynh đang nhường đệ ư. Không cần đâu, đệ sẽ dùng những gì sẵn có. Cảm ơn huynh. Lưu Béo nở nụ cười đầy tự tin. Trước mặt hắn, Hephaestus đặt xuống một bao tải khổng lồ. Bao tải đó được mở ra, lộ bên trong hàng trăm loại khoáng thạch khác nhau, từ tốt đến xấu, từ hiếm có cho đến đại trà. Loại nào cũng có, làm cho hai mắt Lưu Béo sáng rực lên. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Hephaestus nghiêm giọng hỏi Lưu Béo. Tất nhiên. Để cho công bằng, huynh có thể hỏi quân ca của ta thích vũ khí gì? Lưu Béo nghiêm mặt nói. Sao đệ không nói cho ta luôn? Hephaestus cười hô hố. Đệ chưa từng hỏi. Lưu Béo gãi đầu. Ta hiểu rồi. Hephaestus liếc nhìn Ma Tùng Quân đầy thâm ý. Đối với Lưu Béo, một thợ rèn giỏi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của đối phương. Thợ rèn giỏi sẽ nhìn chủ nhân của vũ khí mình sắp rèn, từ đó rèn một thanh vũ khí thích hợp nhất cho người đó. Tư tưởng ấy thấm nhuần vào trong đầu Lưu Béo từ khi còn nhỏ. Lần đó rèn trọng kiếm cho Ma Tùng Quân là theo yêu cầu, là vì Lưu Béo sợ Ma Tùng Quân sẽ đuổi hắn đi. Từ đấy Lưu Béo chưa bao giờ nghĩ mình là thợ rèn giỏi. Thậm chí khi đó hắn còn chỉ muốn rèn cho Ma Tùng Quân một thanh đơn kiếm như cây kiếm đã gãy. Lúc đó Lưu Béo chưa đủ tự tin để bước ra khỏi vòng tròn của chính mình. Suốt quãng thời gian đi theo Ma Tùng Quân, đủ dài để Lưu Béo trở thành một con người táo bạo. Biết bản lĩnh của mình đến đâu, dám làm và dám thử những thứ mà người khác không dám thử. Bây giờ hắn sẽ làm điều đó, trở thành một tên thợ rèn giỏi để xứng tầm với Ma Tùng Quân. Hephaestus thì ngược lại, từ lúc còn nhỏ, lão luôn thỏa mãn mọi yêu cầu mà người khác yêu cầu lão. Lão hoàn thành mọi yêu cầu mà người ta mong muốn một cách hoàn hảo. Và đấy cũng chính là điểm đã làm hạn chế Hephaestus. Chưa từng hỏi xem người khác muốn rèn gì sao. Thằng nhóc này, nhìn cái mặt là biết nói dối để khích ta. Hephaestus vuốt cằm suy nghĩ, sau đó nhìn Lưu Béo mà phì cười thành tiếng. Trong phút chốc ấy, lão cảm nhận được Lưu Béo có nói dối chút ít. Nhưng không sao, trong một khoảnh khắc ấy. Thông qua lời nói của Lưu Béo, Hephaestus kịp thời nhận ra một điều quan trọng đối với bản thân mình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen của Hephaestus thay đổi, cơ thể của lão căng phồng lên, hóa thành một Minotaur cao tận 10 m. Mũi trâu phì ra một hơi, khiến cho gió nổi đùng đùng. Làm cho ngọn lửa trong lò rèn của Lưu Béo cũng phải lung lay theo. Lúc này Hephaestus bắt đầu lựa chọn những khoáng thạch tốt nhất để rèn cho Ma Tùng Quân một thanh vũ khí. Lưu Béo, hắn vẫn chưa động. Một túi đồ hắn mang về, có rất nhiều khoáng thạch tốt được Hephaestus cho hắn không dùng mà để dành đó. Trận này hắn sẽ dùng nguyên liệu do Hephaestus cấp cho mình. Hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ, trước kia hắn đúng là chưa từng hỏi Ma Tùng Quân thích kiếm như thế nào. Ma Tùng Quân khi ấy chỉ muốn một món vũ khí hiệu quả, to lớn để đánh đập quái vật trong thế giới này. Cuối cùng Lưu Béo làm cho Ma Tùng Quân một thanh trọng kiếm như theo yêu cầu. Phụ thân hắn luôn dạy hắn rằng, nếu một ngày con muốn rèn vũ khí cho ai đó bằng cả tâm huyết của mình, hãy rèn theo những gì con muốn. Không một ai hiểu rõ về vũ khí bằng người thợ rèn, vũ khí có thích hợp với người sử dụng hay không, đều nhờ vào ánh mắt của thợ rèn chúng ta. Lúc rèn thanh trọng kiếm cho Ma Tùng Quân, Lưu Béo phải làm theo vì sợ bị Ma Tùng Quân đuổi đi. Nên thanh trọng kiếm đó hoàn toàn không hợp ý của Lưu Béo. Và đúng như hắn nghĩ, trong quá trình chiến đấu, Ma Tùng Quân phải mất rất lâu thời gian để làm quen với thanh trọng kiếm ấy. Và nó mang đến cho Ma Tùng Quân rất nhiều phiền phức. Chứng kiến cảnh tượng đó hàng ngày, Lưu Béo luôn tự trách bản thân mình. Nếu khi đó hắn cương quyết thêm một chút, chịu rèn cho Ma Tùng Quân một món vũ khí theo ý hắn thì tốt. Ngay từ đầu hắn lại chỉ dám rèn một thanh đơn kiếm yếu ớt, thậm chí còn tệ hơn những gì Ma Tùng Quân yêu cầu. Bây giờ hắn cần phải trấn tĩnh lại, hắn đồng hành cùng Ma Tùng Quân hơn nửa năm rồi. Là kẻ chứng kiến Ma Tùng Quân mạnh lên từng ngày, quen với sức chịu đựng, tính cách và cả sở thích của Ma Tùng Quân. Và rồi Lưu Béo đứng dậy, đi về phía đống khoáng thạch được chất đầy dưới đất. Hắn bắt đầu lựa chọn, dù lựa chung với Hephaestus đi nữa thì hắn và lão ta vẫn không lấy trùng đồ của nhau. Dù có trùng thì số lượng vẫn dư cho cả hai. Trước giờ Hephaestus chưa từng đấu hết sức với Lưu Béo, mà lão ta chỉ đấu công bằng với Lưu Béo. Lần này thi thố trước sự chứng kiến của tộc đàn mình, Hephaestus bắt buộc phải tung hết sức bởi lời nói ngông cuồng ban nãy của tay thợ rèn loài người trẻ tuổi kia. Lưu Béo chưa vội chọn đá, hắn bắt đầu thổi thêm lửa cho lò rèn của mình to lên. Trước đấy hắn đã đốt sẵn lò rèn, để chuẩn bị cho trận đấu này. Bên kia Hephaestus chọn xong đá, liền đặt tất cả sang một bên rồi ngắm nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt soi xét. Khiến cho Ma Tùng Quân rợn hết cả tóc gáy, nhưng vẫn phải làm bộ đứng yên đó. Cảm thấy nhìn chưa đủ, Hephaestus còn tiến tới, sờ sờ bóp bóp bàn tay và cơ bắp Ma Tùng Quân hết một lượt. Ma Tùng Quân khổ sở chịu đựng cho một con trâu hình người sờ soạn. Hiện tại hắn muốn đi tắm lắm rồi, vẫn phải nhịn để tránh người ta hiểu lầm. Phừng. Ngọn lửa trên lò rèn của Lưu Béo bắt đầu bùng cháy lên dữ dội, ánh lửa tỏa ra làm đỏ cả đấu trường. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với Hephaestus, bởi lão ta còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Hephaestus bây giờ mới bắt đầu thổi lửa cho lò rèn của mình, sau đó liền chấp hai tay lại, dưới chân lão hiện ra hai vòng tròn ma thuật chồng chất lên nhau. Một cái hệ thổ, một cái hệ hỏa ở bên trên. Bấy giờ vòng tròn hệ thổ như sống lại, nó chạy ra khỏi chân của lão mà tiến đến đống khoáng thạch lão đã chọn lửa. Vòng tròn sáng lên ngay sau đó, làm cho những khoáng thạch bắt đầu phát sáng. Mơ hồ người ta có thể thấy được những người tí hon đang phát sáng lên xung quanh khoáng thạch. Là tinh linh thật kìa. Không ngờ ngài Hephaestus có khế ước với tinh linh. Thế này thú nhân tộc chúng ta còn sợ ai nữa? Ha ha ha. Có vài ba tên Minotaur và Calix trên khán đài nhịn không được thốt lên. Kèm theo đó là sự vui mừng và hân hoan. Lưu Béo ngạc nhiên nhìn sang, làm sao lại có tinh linh ở đây? Chẳng lẽ cái vòng tròn ma thuật kia là vòng tròn triệu hồi tinh linh? Như thế chẳng phải nói rằng vòng tròn hệ hỏa còn lại sẽ triệu hồi ra tinh linh hỏa? Và đúng như Lưu Béo nghĩ, cái vòng tròn hệ hỏa tách ra khỏi chân Hephaestus mà chạy đến lò rèn của lão ta. Bấy giờ ngọn lửa trong lò rèn của Hephaestus vốn đang cháy hừng hực thì đột nhiên an tĩnh lại. Làm cho lửa trong lò của Lưu Béo cũng bị ảnh hưởng theo. Chuyện này vượt quá nhận thức của Lưu Béo, hắn là kẻ đang khiển lửa nên hiểu hơn hết ngọn lửa mình đang sử dụng bùng cháy đến cỡ nào. Tinh linh hỏa, nhất định là do tinh linh hỏa. Cái lão già này không hề nói cho hắn về khế ước tinh linh. Lúc trước chỉ nói cho hắn vị trí của tinh linh sinh sống. Giờ này Lưu Béo phải suy nghĩ lại, lão Hephaestus khổng kia có chỉ đúng chỗ hay không, hay lại lừa người. Cái gì mà Minotaur thật thà chất phác, ra là còn lắm chiêu không kém gì Goblin. Toàn trường im ắng, thi thoảng ta nghe được tiếng lửa kêu tách tách, rồi tiếng nói chuyện xôn xao. Tiếng nói chuyện đó không đến từ bất cứ ai có mặt tại khán đài này cả, không một ai nói, nhưng bên tai như vang lên tiếng xì xào đó nghe như là tiếng cười đùa. Rồi càng lúc càng trở nên ồn ào. Ngọn lửa trong lò rèn của Hephaestus đột nhiên phừng ra, vô số tinh linh bé tí hon bằng bụng tay thi nhau nhảy múa trên ngọn lửa. Nó nhảy đến đâu, lửa cháy đến đó. Lạ thay, lửa không hề tạo ra sức nóng. Như thể toàn bộ sức nóng đều chảy vào cơ thể của các tinh linh kia. Các hỏa tinh linh bắt đầu bay lên bầu trời, múa thành một cái vòi rồng chạy thẳng lên trời, khiến cho cả thế giới tối tăm dưới lòng đất đột nhiên sáng rực lên. Những tinh linh hỏa trông như những đứa trẻ mặc áo dài quá chân, chúng vui chơi, kéo ngọn lửa trên cao một lúc sau, chúng thấy đã đủ. Sau đó liền kéo ngọn lửa xuống dưới mặt đất, rồi chui vào lại trong lò rèn của Hephaestus. Bấy giờ ngọn lửa bên lò của Lưu Béo mới bình thường trở lại. Còn các tinh linh hỏa thì vẫn nhảy múa bên trong lò rèn của lão Hephaestus. Về phía các thổ tinh linh, thổ tinh đang loại bỏ cặn đất bên trong khoáng thạch, sau đó đưa đến tay địa tinh để chúng cường hóa khoáng thạch lên một tầm cao mới. Bởi mới nói, cho dù dùng chung một loại khoáng thạch, thì với sự trợ giúp của các tinh linh, Hephaestus vẫn có lợi thế hơn gấp nhiều lần. Định nó đến bao giờ? Ma Tùng Quân hô lên một tiếng. Nghe thế Lưu Béo lập tức lấy lại tinh thần, hơn hết, hắn nở thêm một nụ cười đầy hưng phấn. Đúng rồi, cái cảm giác áp bức này, hắn muốn cái cảm giác áp bức này. Phải có áp lực thì Lưu Béo hắn mới có thể rèn ra được món vũ khí tốt nhất được. Tinh thần của Lưu đệ cứng đấy ha ha. Hephaestus cười lớn một tiếng. Sau đó lão bắt đầu lấy những viên ma tinh thạch được thổ tinh và địa tinh làm qua. Khi vừa mới bắt đầu, Hephaestus đã gần xong bước tinh luyện khoáng thạch, lão bắt đầu nung nóng tất cả khoáng thạch lên, trộn vài loại khoáng thạch đen lại với nhau. Khi đã trộn được tất cả chúng lại thành một cục sắt đỏ hỏn, lão bắt đầu tạo hình cho cục sắt trên tay. Một cây búa khổng lồ được nhấc lên, nó to bằng cả cái đầu của Hephaestus. Đùng đùng đùng đùng. Mỗi một nhát búa gõ xuống, khiến cho mặt đất cũng phải rung vang lên thùng thùng theo từng nhịp búa. Thể hiện cho sức lực khủng bố của tộc Minotaur trước mấy người ma tùng quân. Lúc này để hoàn toàn hòa quyện các thành phần sắt khác nhau lại làm một thì phải cần tiếp sự hỗ trợ của các thổ tinh và hỏa tinh. Hai tinh linh này sẽ cùng nhau nung nóng và dịch chuyển các phần tử của khoáng thạch lại làm một. Trở thành một loại khoáng thạch mới, rắn chắn hơn ban đầu. Quá trình này vẫn được xem là quá trình tinh luyện sắt. Và đây đối với Hephaestus chỉ là bước đầu tiên, nó còn cả một quá trình dài dằng dẳng phía sau nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hephaestus sớm đã bắt đầu công việc của mình, còn Lưu Béo thì vẫn đang lay hoay đốt lò và lựa khoáng thạch, vẫn chưa bắt tay vào tinh luyện khoáng thạch. Toàn trường ngoài tiếng ăn chấp chép ra thì chỉ toàn bộ đều tập trung vào hai thợ rèn phía dưới. Dù không hiểu cho lắm, nhưng cái lão Hephaestus kia đang thắng thế Lưu Béo thì phải. Đại ca thay ngồi ăn bên cạnh, thở dài một tiếng nói. Lưu Béo nhất định sẽ thắng, đệ tin hắn. Bao tay của hắn cho đệ, đến giờ vẫn dùng tốt. Tí hai ngón cười hề hề nói. Nhưng đại ca thay lại nhìn tí hai ngón bằng ánh mắt đáng thương. Rõ ràng cái bao tay đó lúc mới rèn ra, Lưu Béo không vừa ý nhất, thậm chí còn muốn vứt nó đi. Bởi khả năng của nó không đạt như kỳ vọng, thi thoảng còn chập mạch như cái điện thoại liệt màn hình, chỗ bấm được chỗ thì không. Một kẻ nghèo như tí hai ngón, đời nào có được đôi bao tay ma thuật đàng hoàng để xài. Tiền ăn còn không có, đến cái bao tay cũng chỉ là dạng thường nhất trong cái loại thường, là cái loại mà chỉ ma pháp sư học đồ mới dùng. So ra cái bao tay của Lưu Béo tuy nắng mưa thất thường nhưng ít ra vẫn là cấp độ tím. Thấy thường của bao tay đó là khi nào nó không thích, nó sẽ giảm mạnh chỉ số xuống còn cấp độ lam. Đôi bao tay quỷ dị như thế, người ta sớm đã vứt, tí hai ngón lại xem nó như là bảo bối. Sao tới giờ Lưu Béo vẫn cứ lề mề vậy, hắn không tính rèn hay sao? Cavell, ngươi thấy Lưu Béo rèn qua lần nào chưa? Dewitt đứng quan sát ở đằng xa, lắc đầu nói. Một vài lần, lúc đó ta đến đưa cây rìa của ta cho Lưu Béo xem. Có chứng kiến vài cuộc đọ sức của hắn và nhị trưởng lão. Cavell nói. Kết quả thế nào? Dewitt ồ lên một tiếng. Mấy trận ta thấy, tất cả đều hòa. Cavell cười khổ. Cái gì? Làm sao có thể hòa được, chẳng lẽ trưởng lão Hephaestus nhường hắn hay sao? Dewitt ngạc nhiên không thôi. Phát, ở thế giới dưới lòng đất này cũng phân biệt sáng và tối theo thời gian thực ngoài kia, viên ma tinh thạch khổng lồ trên trần được thắp lên mỗi khi trời sáng và được tắt đi khi trời về tối. Tất nhiên làm thế là để tiết kiệm năng lượng rồi. Viên ma tinh thạch như mặt trời, thực tế không phải là một viên ma tinh thạch mà là nhiều khối ma tinh thạch kết nối lại với nhau thông qua một dạng ma thuật kết hợp của thú nhân tộc. Công dụng của nó không khác mặt trời ngoài kia là bao. Ta tin không phải trưởng lão Hephaestus nhường đâu. Ta thấy ngài ấy chưa muốn phô ra hết mọi thứ khi chưa có sự tin tưởng, nhưng thực sự ta đã thấy ngài ấy đã dùng mọi kỹ năng tốt nhất của mình. Ngoại trừ việc nhờ các tinh linh. Dù là hòa, ta thấy Hephaestus trưởng lão vẫn rất vui. Lưu Béo thật sự là một thợ rèn giỏi. Cavell cười nói. Nếu ngươi đã nghĩ thế, thì xem thử xem. Phải nói rằng, cuộc thi này người đợi lợi nhiều nhất vẫn là ma tùng quân. Hắn quả thật tốt số khi có hai thợ rèn tài giỏi rèn vũ khí cho mình hắn trong một cuộc thi. Dewitt tặc lưỡi, hâm mộ không thôi. Quay lại với Lưu Béo. Sau khi đã ném được vài loại khoáng thạch vào trong lò rèn, hắn lại tiếp tục đi lựa đá tiếp. Xong xuôi Lưu Béo xếp gọn chúng sang một bên, theo từng màu và từng loại khác nhau. Từ khoáng thạch non cho đến khoáng thạch già. Từ khoáng thạch lớn cho đến nhỏ. Số lượng khoáng thạch Lưu Béo lấy nhiều gấp đôi số khoáng thạch Hephaestus lấy. Lúc này Lưu Béo bắt đầu lấy ra một tờ giấy lớn, cây bút và một số dụng cụ đo đạc. Hephaestus đang rèn, tiện thể ngó sang liền ngạc nhiên. Lưu Béo đang định làm cái gì kia? Chẳng lẽ... Đúng như Hephaestus đang nghĩ, Lưu Béo vẽ ra một bản vẽ vũ khí mới để phát huy toàn bộ trí tưởng tượng của mình. Lần rèn hôm nay của Lưu Béo đã tiến bộ hơn lần rèn trọng kiếm cho ma tùng quân không biết bao nhiêu lần. Từ trí óc phong phú, kinh nghiệm, cho đến cả độ tỉ mỉ. Sau khi vẽ xong, Lưu Béo thò tay lấy cục sắt đang nung nóng ra ngoài. Hắn xoay lưng, kê cục sắt nóng lên bàn thép rồi dùng cây búa lớn của mình để gõ. Tiếng gõ của Lưu Béo không lớn, nhưng nó lại mang theo nhịp điệu hoàn mỹ, khiến người nghe cảm thụ tiếng gõ búa như một bài nhạc giao hưởng. Nó hòa quyện lại với tiếng gõ búa đinh tai nhức óc của Hephaestus, thành ra tiếng búa gõ của Hephaestus lại trở thành tiếng trống lớn phụ họa cho bài giao hưởng của Lưu Béo. Đập xong cục sắt này, Lưu Béo lại đút nó vào lò, rồi tiếp tục lấy thêm mấy cục khoáng thạch khác. Hắn dùng sức đập nát chúng ra thành nhiều mảnh rồi ném vào một cái lò khác để thổi lửa một lần. Việc đập nhỏ này sẽ giúp cho khoáng thạch nóng chảy nhanh hơn, tiện cho công cuộc tạo hình tiếp theo. Vì không có tinh linh hỗ trợ, nên Lưu Béo không thể rèn nhanh được. Phong cách rèn của hắn và Hephaestus hoàn toàn khác nhau. Khi rèn, Hephaestus sẽ tạo ra một khuôn có sẵn, khi lão nhờ các tinh linh tinh luyện và cường hóa xong các khoáng thạch của mình. Lão sẽ nung chảy tất cả chúng lên rồi đổ vào một cái khuôn để cho nó thành hình. Bước kế tiếp là gõ, gõ sao cho phần sắt thép đó nhỏ hơn cái khuôn có sẵn. Xong xuôi lại đặt tấm thép đó lên cái khuôn, rồi tiếp tục đổ khoáng thạch đã nóng chảy xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi nào cây búa không thể đập móc được thanh kim loại mình muốn rèn nữa thì thôi. Quá trình đó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh để rèn ra một thanh vũ khí tốt nhất. Còn với Lưu Béo thì khác. Hắn tinh luyện và nhiệt luyện cùng một lúc để tạo ra phôi vũ khí. Phôi vũ khí giống như thai kỳ của một người người mẹ, hắn sẽ nuôi cái phôi thai đó bằng những khoáng thạch được dùng ép vào trong quá trình đấy. Để tạo ra phôi vũ khí, lúc lấy khoáng thạch nóng đỏ ra, Lưu Béo phải đập dẹp nó. Rồi đập gập nó lại, trong quá trình đập kèm theo tạo hình sơ qua vũ khí muốn làm. Từ từ phôi vũ khí sẽ đủ lớn và chắc chắn hơn, để tiến hành bước tạo hình hoàn chỉnh. Hiện tại Lưu Béo thừa rất nhiều thời gian để đợi cho khoáng thạch nóng đỏ. Trong thời gian đó hắn bắt đầu khắc gỗ, khắc ra món vũ khí mình định làm cho Ma Tùng Quân. Sở trường của Lưu Béo chính là dám nghĩ dám làm, hắn luôn muốn chế những món vũ khí độc lạ, tiện cho việc chiến đấu hết mức có thể. Thanh trọng kiếm lần trước làm cho Ma Tùng Quân, đúng là nó khiến Ma Tùng Quân mất một khoảng thời gian dài để làm quen với trọng lượng. Nhưng khi đã quen được với độ nặng của trọng kiếm, thì độ đa dụng của nó đối với Ma Tùng Quân lớn hơn rất nhiều. Hắn có thể đánh nhanh, đánh chậm, đánh nặng thậm chí là đỡ đòn cũng tốt. Trong quá trình làm, Lưu Béo thi thoảng liếc sang Hephaestus. Sau đó hắn khẽ nở nụ cười thần bí, khiến cho Hephaestus giật bắn mình một cái. Lão liếc sang Lưu Béo thì Lưu Béo lại vội quay mặt đi, ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Hephaestus hít mắt lại, thằng Lưu Béo thật thà này, giờ hết muốn thật thà rồi ư. Một dòng suy nghĩ như thế chạy qua đầu Hephaestus. Khiến lão mất tập trung đôi chút, là một thợ rèn lành nghề, chỉ vài hơi thở sau Hephaestus gạt vẻ mặt thần bí đó của Lưu Béo sang một bên mà tập trung vào công việc của mình. Do đó lão không để ý rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Béo đã sửa lại thiết kế của mình, sau khi sửa xong hắn ghi nhớ nó vào trong đầu rồi đem tờ giấy đi đốt luôn để phòng Hephaestus thấy được. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Lưu Béo đi đến xin Ma Tùng Quân vài lon nước tăng lực. Uống hết cả trong một lần, tinh thần của Lưu Béo dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn huỳnh huỵch chạy đến ném hết toàn bộ khoáng thạch vào lần lượt ba lò rèn của mình. Quá trình tinh luyện tạp chất của Lưu Béo diễn ra khá nhanh, hắn vừa loại tạp chất, vừa trộn lẫn các loại khoáng thạch làm một. Hai công việc cùng lúc, vừa bỏ được tạp chất, vừa gia cố được kim loại với nhau. Tiếp đó Lưu Béo lấy một lò thép lỏng đổ lên cục thép đỏ. Cục thép đỏ này là khoáng thạch già thì rất cứng và thiếu độ dẻo dai, vì thế khi rưới thép lỏng bên ngoài khẽ giúp cho khoáng thạch già mềm mỏng hơn một chút. Để khoáng thạch già trở nên cứng hơn, Lưu Béo liên tục gập cục thép đó lại. Đập cong, gấp nó lại, rồi đập dẹp. Sau đó lại đập cong, gấp nó lại rồi tiếp tục đập dẹp. Hắn làm đi làm lại việc đó trong hàng trăm lần. Trong hàng trăm lần đấy, không ít lần Lưu Béo phải đưa vào lò cho nó tiếp tục nóng, rồi lại đổ thép lỏng lên. Đây chính là quá trình tạo phôi vũ khí đã nói ở trên. Trước mặt Lưu Béo là ba cái lò rèn đang cháy hừng hực, hắn rèn một lúc ba cái lò đó. Một phần là để nhanh hơn, đuổi kịp với lại tiến độ của Hephaestus khi có tinh linh hỗ trợ. Một phần nữa là mỗi lò đều có một chức năng riêng, nhiệt độ, không gian, áp suất trong mỗi lò đều khác nhau. Lúc này vô số tia lửa thép nóng như dung nham bắn lên hết người của Lưu Béo. Lông tóc của hắn sớm đã cháy sạch vì nhiệt độ quá cao này, cả người của hắn cũng đỏ rang. Lần đầu tiên Ma Tùng Quân thấy Lưu Béo rèn cùng một lúc ba lò rèn thế này. Sau khi gấp khoáng thạch già được 1000 lần, Lưu Béo chuyển sang khoáng thạch non. Khoáng thạch non này sau khi nung nóng ra thành chất lỏng, một phần được trộn chung với khoáng thạch già để tăng độ đàn hồi cho khoáng thạch già thì khoáng thạch non này để ruột bên trong. Bấy giờ Lưu Béo lấy khoáng thạch già ra khỏi lò, đập gãy nó, rồi kẹp khoáng thạch non vào chính giữa. Xong đập dẹp cả hai, rồi lặp đập gãy nó, cứ thế lặp lại giống hệt như làm với khoáng thạch già. Lặp đi lặp lại hàng trăm lần như thế. Từng nhát búa đập xuống, Lưu Béo cảm nhận được độ dẻo dai và cứng cáp của cục sắt đã đạt đến một tầm cao mới. Lúc này Lưu Béo nhúng nó xuống thùng nước đá. Xoèo. Xèo lên một tiếng. Cục sắt lập tức bốc hỏa dù nó đã được ngâm xuống thùng nước lạnh, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nó nhiều và dày đặc đến mức tạo ra một mảng xương lớn bọc lấy Lưu Béo bên trong. Và quá trình này Lưu Béo lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Quá trình này còn được gọi là quá trình nhiệt luyện. Làm cho khoáng thạch trở thành sắt thép cứng cáp và dẻo dai hết mức có thể. Hành động lặp đi lặp lại nhàm chán đó của Lưu Béo lọt vào mắt những tên Minotaur cùng nghề rèn. Kỹ thuật của Lưu Béo là một chuyện, nhưng sự kiên trì đó và khả năng lặp đi lặp lại không sai sót một chút gì khiến cho bọn họ không thể tin nổi. Trong số đó, có một Minotaur nhỏ nhìn Lưu Béo với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Nắm đấm nhỏ của Minotaur đó siết chặt lại, hai mắt dán chặt vào bóng lưng cần cù kia của Lưu Béo, nửa khắc không rời. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Lưu Béo bắt đầu tinh luyện và nhiệt luyện cục sắt đấy. Trong khi bên kia, đối thủ của hắn là Hephaestus đã bước sang quá trình tạo hình cho vũ khí. Có thể thấy vũ khí mà Hephaestus rèn lúc này là một thanh trường đao cán đài. Trường đao là loại vũ khí của con người hay dùng. Tộc Minotaur thường dùng búa, rìu, trọng kiếm và chùy là chính. Còn trường đao thì đây là lần đầu tiên các Minotaur thấy nhị trưởng lão Hephaestus rèn nó. Có vẻ như vài người đoán ra được rằng đây không phải là sở trường của Hephaestus. Nhưng thực tế thì ngược lại, Hephaestus từng đi du hành đến vương quốc của người lùn đuốc, ở đó có tộc nhân Mã Senta. Vũ khí ưa dùng của họ là trường thương, trường cung và trường đao. Một khoảng thời gian Hephaestus rèn vũ khí bán cho bọn họ, nên có thể nói đây cũng là sở trường của lão. Các Minotaur không hề biết nhiều về quá khứ của Hephaestus, lão là một trong số những trưởng lão quái gở nhất trong bộ lạc. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, Minotaur và Calix là thú nhân tộc, nên sức chịu đựng của bọn họ hơn hẳn con người, nên nó thứ thâu 2-3 ngày cũng chẳng gặp vấn đề gì. Nhóm hủ tiếu của Ma Tùng Quân, ngoại trừ Lưu Béo ra thì những người khác đã sớm đánh xe ra ngoài đi ngủ, chỉ có mỗi Ma Tùng Quân mắc kẹt ở bên trong không thể đi đâu. Tinh luyện cho một cục sắt, loại bỏ tạp chất của nó, sẽ giúp cho nó đạt đến mức độ hoàn hảo mà nó vốn có, loại bỏ khỏi tất cả tạp chất trong nó. Còn nhiệt luyện sau quá trình tinh luyện sẽ giúp cho cục sắt đấy đạt đến cấp độ mới hơn, đa dụng hơn, ở đây nó sẽ thuộc cấp số nhân. Còn một loại cấp độ dị biệt nữa, giống như Lưu Béo nhiệt luyện trong quá trình tinh luyện. Quá trình này sẽ vừa tinh luyện loại bỏ tạp chất, lại vừa tăng thêm cấp độ cho cục sắt. Trong quá trình ấy nó sẽ tiếp tục loại bỏ những phần yếu nhất trong cục sắt mà chỉ có thể làm cùng lúc hai quá trình này mới có thể thực hiện. Điều đó vô tình giúp khả năng tinh luyện và nhiệt luyện của Lưu Béo sánh ngang với khả năng tinh luyện, nhiệt luyện của những tinh linh đang giúp Hephaestus. Tuy nhiên nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, trong quá trình đó chỉ cần làm lệch đi một nhịp, lửa không đủ, tay xuống búa thiếu lực sẽ khiến mọi thứ trở thành công cốc. Chuyện đó xảy ra Lưu Béo buộc phải làm mọi thứ lại từ đầu. Nhưng may thay, hắn không cần làm những thứ đó lại từ đầu. Bấy giờ kỹ nghệ của cả hai bắt đầu được phô bày ra. Vì bàn tay của Hephaestus không có tỉ mỉ và khéo léo bằng bàn tay của Lưu Béo, nên đến giai đoạn tạo hình Hephaestus xuống tay rất chậm để tránh sai lầm xảy ra. Cũng vì thế, khi bước đến giai đoạn tạo hình sau nửa ngày, Lưu Béo bắt đầu đuổi kịp được tiến độ của Hephaestus. Tuy rằng trận đấu này không ép buộc thời gian, nhưng người xong trước sẽ có lợi về mặt khí thế. Kẻ làm sau sẽ phải lo lắng xem đối phương có làm tốt hơn mình không. Nếu đối phương không tốt bằng mình thì không sao, còn nếu ngang bằng hoặc có thiên hướng nhỉnh hơn bản thân nghĩ, thì người đó sẽ gặp bất lợi rất nhiều về mặt tâm lý. Nhất là người trẻ tuổi như Lưu Béo thì sẽ càng nguy hiểm nữa. Bấy giờ Ma Tùng Quân đã đánh được một giấc trên ghế bố. Cũng may lúc hai người kia tập trung làm, Ma Tùng Quân lén chạy đi tắm được. Hắn ngủ một giấc dậy mà thấy họ vẫn còn đập búa bong bong. Xe hủ tiếu của hắn đã được đại ca thay lái ra ngoài đấu trường. Bên trong ồn quá, không thể để cho Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ngủ ở đây được. Sáng sớm, ma tinh thạch quan hệ trên cao được kích hoạt, ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt hắn. Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân đành gọi cho đại ca thay đánh xe vào trong để hắn chui vào trú cho đỡ nóng. Thời gian cứ trôi qua từng giờ, Hephaestus là chủng tộc thú nhân, tất nhiên có sức chịu đựng vượt trội hơn so với con người. Nhưng Lưu Béo là một thợ rèn cuồng nghề đến phát điên, có khoảng thời gian hắn rèn liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ. Nếu không có Yên Nhược đang tiến đến đút cho Lưu Béo ăn chút gì đó, có khi Lưu Béo đã sớm chết rồi cũng nên. Lần này Yên Nhược đang cũng làm như thế, chỉ có mình con bé là có thể lại gần lò rèn của Lưu Béo mà không bị ảnh hưởng mấy về nhiệt độ tỏa ra của lò rèn. Đút cho Lưu Béo ăn một ít bánh ngọt, nước muối để bổ sung rồi Yên Nhược đang lại đi ra. Chỉ cần đủ để Lưu Béo duy trì sự sống là hết việc. Yên Nhược đang ngồi trên thùng xe, miệng mút kẹo mút, hai chân đung đưa qua lại, đôi mắt con bé dán chặt vào mấy hỏa tinh linh đang nhảy múa trong lò rèn của Hephaestus. Lưu Béo làm gì mà rèn tận hai lưỡi đao thế? Ma Tùng Quân nhíu mày nhìn hai lưỡi đao lớn Lưu Béo làm ra. Lưỡi đao Lưu Béo làm theo phong cách tươi mới, nó góc cạnh, to lớn, cục mịch và sắc bén. Khác hoàn toàn với loại đao thông thường, lưỡi đao hơi bầu ở phần đầu. Thay vào đó đầu lưỡi đao của Lưu Béo lại góc cạnh với nhau cực kỳ sắc bén. Thông qua lưỡi đao và cán, Ma Tùng Quân có thể thấy được Lưu Béo đang rèn song đao. Tại sao lại là song đao? Nếu so về độ lớn, nó có thể ngang bằng thanh trọng kiếm cũ, nhưng về độ dài thì không tới. Thế này sẽ làm phạm vi tấn công của Ma Tùng Quân bị ngắn đi so với việc dùng trọng kiếm. Sau Ma Tùng Quân lại nhìn sang thanh trường đao cán dài. Cán của đao đã được đúc xong, nó là sắt nguyên khối, nhìn cái cách Hephaestus cầm nó mà nổi hết cả cơ bắp lên, đủ thấy nó nặng như thế nào. Khi nối hai lưỡi và cán lại với nhau xong, Hephaestus tiếp tục tới tiết mục khảm thuộc tính. Lão bắt đầu đục ra những lỗ khảm thuộc tính cho Ma Tùng Quân. Quá trình này mất thêm nửa ngày, tiếp đó lão bắt đầu chuẩn bị những viên đá khảm. Có một loại kỹ thuật đá khảm mà chỉ một mình tộc Minotaur mới có thể làm. Đó là tạo ra thuộc tính vĩnh cửu cho viên ma tinh thạch. Tức, họ sẽ chế tác viên ma tinh thạch bình thường trở thành một viên ma tinh thạch mang theo thuộc tính vĩnh cửu. Là nó sẽ không bị hết năng lượng, dù cho người sử dụng có ma thuật hay không. Tuy nói là vĩnh cửu, nhưng nếu nó không được hấp thu nguyên tố ma thuật bên ngoài môi trường thì nó vẫn hết nếu ta sử dụng nó liên tục. Vĩnh cửu chỉ là một cách nói cho sang mồm. Hãy lấy cái mặt trời trâu tạo ở trên trần thế giới lòng đất kia làm ví dụ. Đó là tập hợp của hàng ngàn viên ma tinh thạch cấp tinh phẩm, chục viên cực phẩm và một viên tuyệt phẩm hợp lại. Nhưng nếu chỉ tập hợp lại như thế thì sẽ phải thay ma tinh thạch thường xuyên, chưa kể gây ra lãng phí tài nguyên ma tinh thạch rất nhiều. Dù tộc Minotaur chẳng mấy khi xem ma tinh thạch là tài nguyên quý giá của mình, nhưng họ vẫn ý thức được rằng cái gì mà phung phí quá sẽ rất nhanh hết. Nên tinh luyện ma tinh thạch để tạo ra ma tinh thạch vĩnh cửu ra đời. Mặt trời trâu tạo trên kia là tập hợp tất cả những viên ma tinh thạch đã được tinh luyện thành ma tinh thạch vĩnh cửu mà thành. Khối ma tinh thạch đó sẽ hấp thu nguyên tố ma thuật ở xung quanh, biến đổi nó thành năng lượng của mình để tồn tại. Nó giống như một vật sống vậy, sẽ có lúc mệt, lúc bệnh tại, lúc yếu đuối, lúc khỏe mạnh và lúc già đi rồi chết. Khối ma tinh thạch quan hệ lần trước đã tồn tại hơn 100 năm mới ngã xuống. Với tuổi thọ của một đời người, sử dụng một viên ma tinh thạch có thuộc tính vĩnh cửu trong 100 năm là đủ để gọi nó là vĩnh cửu thật sự. Có điều, để tạo ra một viên ma tinh thạch vĩnh cửu ta phải cần ít nhất một viên ma tinh thạch đồng cấp và hàng trăm, hàng ngàn ma tinh thạch cấp thấp hơn để tạo ra nó. Ví như bây giờ, Hephaestus mạnh tay bỏ ra mấy viên ma tinh thạch cấp cực phẩm để tạo cho Ma Tùng Quân một số ma tinh thạch loại vĩnh cửu. Chỉ trừ thuộc tính ám ra, toàn bộ 11 thuộc tính còn lại đều được Hephaestus cẩn thận làm cho Ma Tùng Quân. Khi nâng cấp thành ma tinh thạch vĩnh cửu, thuộc tính cơ bản chẳng những tăng lên, mà còn có khả năng không tổn thương người sử dụng nếu người sử dụng không có ma thuật. Lão không động đến thuộc tính ám vì nó quá thần bí và nguy hiểm để nâng cấp. Làm không tốt sẽ dẫn đến nguyền rủa từ nguyên tố hắc ám. Lúc này đây, Hephaestus thao tác tinh chế ma tinh thạch không hề giấu giếm, như thể muốn dạy nó cho Lưu Béo trước sự chứng kiến của mọi người. Lưu Béo dừng tay lại, đứng một bên quan sát. Đây là quyết định của Hephaestus, không ai can thiệp vào nó. Bởi món nghề chế tác ma tinh thạch vĩnh cửu chỉ còn một mình Hephaestus là biết. Lão không có đệ tử, nên tới giờ vẫn chưa truyền cách làm đó cho ai. Hiện tại coi như truyền cho Lưu Béo đầu tiên. Dù là thao tác trước mặt tất cả mọi người, nhưng không phải muốn học là được. Lưu Béo có học được hay không, phải xem mức độ thấu hiểu của hắn về ma tinh thạch. Khi bày ra cách này trước mọi người, Hephaestus cũng mang tâm ý tuyển đệ tử, truyền nhân cho mình. Bởi lão không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần kẻ nào đủ khả năng tinh chế ma tinh thạch đến một mức độ nào đó sẽ có cơ may trở thành đệ tử của lão. Cơ hội đó không một ai muốn bỏ qua, vô số Minotaur căng mắt ra nhìn thao tác tay của Hephaestus, trong lòng thầm ghi nhớ lấy từng chi tiết để khi trở về phục dựng lại một lần. Đây là dấu hiệu cho thấy nghề rèn của tộc Minotaur sẽ thăng tiến thêm một bước nữa. Bởi xưa kia, không có một thợ rèn nào lấy nghề độc quyền của mình ra để biểu diễn cho người khác xem cả. Có thể nói các thợ rèn ích kỷ, nhưng là món nghề kiếm cơm của họ, cũng không thể trách họ được. Hephaestus lúc trước cũng vậy, đến khi gặp Lưu Béo, suy nghĩ của lão đã thay đổi. Lưu Béo không ngần ngại mà trưng bày ra tất cả mọi thứ hắn có để giao lưu với lão. Nhưng lão vẫn giữ lại một phần tay nghề của mình, bởi lão không phải là một đứa trẻ bị khích chỉ vì thắng thua với một thợ rèn xa lạ như Lưu Béo. Đổi lại là tộc đuốc, có thể lão đã tung hết sức, nhưng là con người thì lão vẫn chưa thể tin tưởng được. Ai biết được con người đó có phải đến để lén học các món nghề của lão hay không? Là một tộc có khả năng nhìn ra được lòng tham của sinh vật khác, nên suốt hai tuần ở chung với Lưu Béo, Hephaestus mới hoàn toàn tin tưởng hắn. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Béo chỉ có đam mê với nghề rèn, chỉ muốn học hỏi, phát huy sở trường của mình lên một tầm cao mới mà không hề có bất cứ tạp niệm nào khác. Sự mong muốn, khát khao của Lưu Béo khiến cho Hephaestus quyết định bày ra cuộc thi này. Vừa để cho Lưu Béo xem toàn bộ tuyệt kỹ của mình, để cho hắn học tập và phát triển, cũng để cho bản thân một cơ hội, tộc Minotaur một cơ hội phát triển hơn với nghề rèn. Bỏ đi lối suy nghĩ cổ hủ trước kia. Nếu Lưu Béo không kịp tới, sợ rằng đến lúc gần chết đi, Hephaestus cũng không kịp tuyển ra truyền nhân cho mình. Mà có kịp tuyển ra truyền nhân đi chăng nữa, nếu không có sự chỉ dạy tận tay của lão, thì truyền nhân kia mất bao lâu mới đạt đến trình độ của lão? Mất thời gian rất lâu, hoặc chẳng bao giờ đạt đến cấp độ của lão. Như thế, nghề rèn của tộc Minotaur sẽ mai một và tộc Minotaur dưới lòng đất này sẽ đi xuống. Ken ken ken. Thế giới dưới lòng đất tĩnh lặng, dù ở rất xa đấu trường kia, ta cũng có thể nghe tiếng từng nhát búa đập xuống dần đều. Những Minotaur, Calix không đủ chỗ để vào bên trong đấu trường thì cũng đứng bên ngoài nhìn trận đấu thông qua ma pháp hình chiếu. Độ trễ của nó khoảng vài phút, khi bên trong ồ lên vì một vấn đề gì đó, phải vài phút sau những người ở ngoài mới biết được. Về cơ bản, thanh trường đao cán dài của Hephaestus đã rèn xong, giờ chỉ còn thiếu các bước tinh luyện mặt ngoài cho lưỡi đao. Vẽ hoa văn và khắc tên nữa là xong. Quá trình đó lão Hephaestus không hấp tấp, muốn làm hoa văn đẹp, khắc chữ đẹp thì phải cẩn thận. Các tinh linh đã xong việc của mình, nhưng chúng vẫn chưa rời đi. Thay vào đó tập trung lại quanh bàn rèn của Hephaestus để quan sát lão khắc hoa văn cho thanh trường đao kia. Sau khi khắc xong một nửa hoa văn, Hephaestus dừng lại. Ma Tùng Quân, ta xin phép dùng kiến thức hạn hẹp về cổ ngữ để khắc cho thanh trường đao này. Ngươi có thể cho ta xin chút máu không? Lúc này Hephaestus cầm thanh trường đao đến trước mặt Ma Tùng Quân mà hỏi. Để làm gì? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Để làm khắc cổ tự ma pháp tự vệ, ngoại trừ ngươi ra, không ai có thể sử dụng thanh trường đao này với hiệu quả 100%. Hephaestus cười nói. À, giống như khóa chống trộm ấy hả? Ma Tùng Quân à lên một tiếng. Khóa chống trộm. Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Máu đây, nhị trưởng lão xem đã đủ chưa? Thấy Hephaestus bắt đầu thắc mắc vấn đề nói hơi của hắn, Ma Tùng Quân liền xua tay. Hắn lấy ra con dao lam, khẽ cứa trên mu bàn tay của mình, rịn ra được giọt máu. Đựng trên cái chén nhỏ rồi đưa cho Hephaestus. Sau khi lấy được máu của Ma Tùng Quân, Hephaestus đem trộn nó với bùn thép, loại bùn này có màu nâu da người. Khi trộn cùng với máu của Ma Tùng Quân, bằng cách nào đó máu của hắn lại nhuộm đỏ luôn cả thau bùn kia. Bấy giờ Hephaestus lấy bùn từ đó chét lên lưỡi rồi đưa nó vào trong lò rèn. Sau đó lại lấy ra, dùng búa gõ nhẹ lên lưỡi đao, làm cho những lớp bùn đã khô quắt rơi xuống. Lúc này có thể thấy được trên lưỡi đao có một lớp bùn mỏng dính chặt vào trong đó. Các hỏa tinh linh tung tăng muốn nhảy vào đốt dùng cho Hephaestus nhưng bị Hephaestus ngăn lại. Những công đoạn này, Hephaestus muốn tự tay mình hoàn thành nó mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của các tinh linh. Sau khi chết và nung hết toàn bộ số bùn từ máu của Ma Tùng Quân, Hephaestus bắt đầu khắc những dòng cổ ngữ lên đó. Lúc này hệ thống đưa hình ảnh của chữ Hephaestus đang khắc lên trước mặt Ma Tùng Quân. và một hình ảnh đối chiếu chữ khác trên bộ giáp của Huyết Phong. Cổ tự ma pháp. Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên. Cổ tự ma pháp là cái tên hệ thống vừa đặt cho cổ văn ma pháp của thời đại trước, ngọn nguồn là từ áo giáp của Huyết Phong, nó được Bigorite Bogi nhắc tới. Chả là tên đó chưa kịp chứng minh cho Ma Tùng Quân biết thì sự thật về thời đại trước đã được chứng minh. Nên chuyện về cổ ngữ cổ tự gì đó đều bị Ma Tùng Quân vứt sau đầu. Bây giờ đọc lại mấy dòng chữ hệ thống ghi, các loại chữ ma thuật này phân ra làm hai loại. Cổ tự ma pháp và văn tự ma pháp. Về nghĩa thì chúng giống nhau, nó là loại chú ngữ được viết thành chữ, khi khắc lên trên đồ vật nào đó thì sẽ tạo ra một số ma thuật nhất định. Còn một loại chữ thứ ba nữa cũng có thể dẫn dắt nguyên tố ma thuật, nhưng nó không thể khắc lên đồ vật, mà chỉ có thể yểm lên đồ vật. Đó là chữ của ma đạo sư, có tên ma đạo văn pháp. Những chữ ma pháp khác Ma Tùng Quân có thể không biết, nhưng ma đạo văn pháp Ma Tùng Quân thấy rất quen. Nó giống như chữ ở trên chùa chiền tại kiếp trước của hắn. Nghe nói gia tộc của Long Nguyên Giáp phải học cả ma đạo văn pháp và văn tự ma pháp. Lần trước Ma Tùng Quân thấy Long Nguyên Giáp biểu diễn qua văn tự ma pháp một lần trước mặt Digorite Bogi rồi. Chung quy có mấy cái chữ dùng để làm phép như thế. Còn về việc chúng mạnh yếu thế nào thì hệ thống vẫn chưa biết được. Bởi nó chưa đủ dữ liệu để so sánh sức mạnh của cả hai. Nhưng theo khả năng có thể xảy ra, thì cổ tự ma pháp sẽ mạnh hơn văn tự ma pháp vì cổ tự ma pháp có từ trước thời Digorite Bogi sinh ra. Trưởng lão Hephaestus thật sự biết đến cổ ngữ đó ư? Điêu Huyết ngồi chung bàn Ma Tùng Quân, ngạc nhiên không thôi. Cavell nghe thế liền nói. Ta nhớ ngài Hephaestus từng kể rằng hồi trẻ ngài ấy đi vào một di tích. Trong di tích đó có khắc vô số cổ ngữ của thời đại trước, và đó được gọi là cổ tự ma pháp. Ngài ấy đã thử nghiên cứu và học chúng trong nhiều năm nay. Có lẽ vì không đầy đủ nên chỉ khắc được vài dạng ma thuật đơn giản. Bù lại sức mạnh nó đem tới gấp 10 lần văn tự ma pháp của loài người. Nếu ngài Hephaestus chịu mở lòng và chia sẻ nó cho các vị trưởng lão đồng tộc, kiếm thêm một vài đệ tử nữa. Có thể trong tương lai, cổ tự ma pháp sẽ trở thành vũ khí tối thượng trong tay chúng ta. Nói xong Cavell làm động vuốt mũi, tỏ ra bản thân là một kẻ hiểu biết sâu rộng. Ngặt một cái khi hắn nói xong, không một ai phản ứng hay ậm ờ gì cả. Thấy lạ, hắn liền ngó sang Điêu Huyết. Thấy Điêu Huyết và những người khác đang nhìn hắn bằng con mắt mở toang, mồm chữ A, miệng chữ O. Chuyện gì vậy? Cavell hoảng loạn thốt lên. Mau bắt nó lại, gián điệp đó. Cavell không thể thông minh thế này được. Điêu Huyết kéo tay thỏ xuống, hét lên một cách dữ dội với mấy tên Minotaur bảo vệ gần đó. Riêng về khoản chữ ma pháp, Lưu Béo hoàn toàn chưa học về cái này. Thậm chí hắn cũng không phải là một ma pháp sư nên chuyện có thể khắc được ma pháp văn là chuyện không thể xảy ra. Chí ít phải là một ma pháp sư mới có thể làm được chuyện đó. Sau khi khắc xong hoa văn và cổ tự ma pháp, Hephaestus bắt đầu đục lỗ khảm trang bị trên thanh trường đao. Bình thường các thợ rèn sẽ khảm thuộc tính vĩnh viễn lên trang bị của họ theo yêu cầu của người được rèn. Nhưng đó là đối với các ma pháp sư, còn đối với tộc Minotaur thì không như thế. Tộc Minotaur có tới 9 phần không phải là ma pháp sư, nên Hephaestus cũng là một chuyên gia trong việc đục lỗ vũ khí mà vẫn giữ nguyên được toàn bộ thuộc tính của nó. Giai đoạn đục lỗ khảm chính là giai đoạn cuối cùng để quyết định xem thuộc tính của vũ khí có được giữ nguyên hay không. Đồng thời khoảnh khắc ấy cũng quyết định xem vũ khí được rèn có sinh ra linh tính cho riêng mình không. Cạch cạch cạch cạch. Tiếng búa gõ vang lên dần đều, mỗi lần gõ búa của Hephaestus nghe như nhẹ nhõm nhưng lại khiến cho không gian chấn động liên tục. Có tổng cộng 5 lỗ khảm được đục, chạy dài trên lưng của lưỡi đao. Lỗ cuối cùng được đục xong, cũng là lúc thanh trường đao hoàn thành. Bấy giờ ta có thể nghe thấy một âm thanh ong ong trong trẻo vang lên, âm thanh đó nghe như đang vui mừng. Và đó là âm thanh của thanh trường đao cán dài kia. Nó rung lên liên tục, tự thân nó bay lên khỏi mặt đất, trôi từ từ về phía Ma Tùng Quân. Bấy giờ trước mặt Ma Tùng Quân hiện lên một dòng chữ chú thích của thanh đao. Trường đao chưa đặt tên. Nó được tạo ra bởi một thợ rèn Minotaur đầy tài năng, với tất cả tâm huyết của mình, Minotaur tên Hephaestus đã tạo ra nó. Máu của bạn là thành phần chính trong nó. Trường đao muốn bạn trở thành chủ nhân của nó theo mong muốn của người thợ rèn. Hãy đặt tên cho thanh trường đao, chấp nhận nó trở thành vũ khí độc nhất của bạn. Đọc hết dòng chữ trước mắt, Ma Tùng Quân ngạc nhiên không thôi. Thanh đao này sao lại muốn hắn trở thành của nhân của nó? Chẳng lẽ nó đã sinh ra linh tính? Không thể tin được. Có linh tính thật kìa. Thanh trường đao đã có hồn. Bấy giờ toàn bộ khán đài như chết lặng, chỉ một vài kẻ như không tin vào mắt mình, trố mặt ra mà lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. Rồi dần dần tiếng xôn xao qua lại vang lên, âm thanh trao đổi của những kẻ trên khán đài ngày một lớn dần. Tộc trưởng Diego nhịn không được mà đứng bậy dậy, các trưởng lão của hai tộc cũng đồng loạt bật dậy. Đại trưởng lão của tộc Calix thậm chí còn hô lên. Mau gọi tộc trưởng chúng ta đến đây, chứng kiến thời khắc này nhanh lên. Rõ. Một Calix lập tức đáp. Dù hắn rất kích động nhưng vẫn phải nén lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bấy giờ mọi người như chết lặng, chỉ trừ cái đội hủ tiếu của Ma Tùng Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một thanh trường đao trôi đến trước mặt đại diện cho điều gì? Lưu Béo dừng lại động tác, đôi mắt hắn trở nên sáng rực, đôi môi nở nụ cười đến mức không ngậm lại được. Hắn nhìn sang Hephaestus chúc mừng bằng tất cả tấm lòng. Hephaestus huynh, chúc mừng huynh lại tiến thêm một bước lớn. Ha ha ha, không hổ danh là thợ rèn tộc Minotau. Nhìn thấy Lưu Béo cười lớn, Hephaestus cũng nở nụ cười đầy mãn nguyện. Lão tiến tới, gắn cho thanh trường đao 5 viên ma tinh thạch vĩnh cửu hệ kim một thủy hỏa thổ. Vừa gắn xong, thanh trường đao phát sáng ánh sáng ngũ sắc đầy dữ dội. Nhưng khi Hephaestus bỏ tay ra, ánh sáng trở nên dịu nhẹ, nguyên tố ma thuật của 5 loại ma tinh thạch được gắn lên bắt đầu lượn lờ xung quanh. Tạo thành một không gian ngũ sắc lượn lờ như làn sóng, cảnh quan tuyệt đẹp ấy khiến người ta tấm tắc mãi không thôi. Ma Tùng Quân, đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của đời ta. Hephaestus nói giữa chừng thì khựng lại, cúi đầu xuống mà vuốt cằm rồi nhìn sang Lưu Béo. Sau đó lão nhìn sang Ma Tùng Quân rồi nói tiếp, là tác phẩm tuyệt vời nhất của đời ta tính đến thời điểm hiện tại. Trường đao này sinh ra là dành cho ngươi, ngươi có vinh dự được đặt tên cho nó. Sau khi đặt tên xong, nó sẽ là đứa con của ngươi, theo ngươi mà khôn lớn. Nói rồi, Hephaestus nhìn thanh trường đao với ánh mắt đầy tự hào. Gương mặt của lão theo đó già nua đi vài tuổi, tất cả tâm huyết cuối đời đều dồn sức vào thanh trường đao đó, cũng trong giây phút này lão trút bỏ được gánh nặng của một người thợ rèn. Lão rèn ra nó mà không che giấu trước bất kỳ ai, sau ngày hôm nay lão sẽ tiếp nhận vô số đệ tử và thoát khỏi trách nhiệm thợ rèn chính của tộc Minotau. Sau khi đào tạo xong lớp trẻ, lão sẽ rời khỏi đây, đến những vùng đất của thợ rèn để tiếp tục phát triển bản thân. Hephaestus nghĩ đến viễn cảnh tuổi già của mình trong chuyến hành trình ở tương lai, dù có chết già trên đường đi, lão cũng mãn nguyện vì điều đó. Khi gánh nặng được trút bỏ hết bởi lần này, đây cũng là thời điểm lão đột phá thành một trong những thợ rèn giỏi nhất siêu lục địa. Tuổi trẻ của Lưu Béo đã giúp lão có được ngày hôm nay, vứt đi cái cổ hủ của bản thân để thử nghiệm một cái mới. Ta nên đặt tên cho nó là gì bây giờ? Ma Tùng Quân cười khổ nói. Hắn không thể xem được thuộc tính của thanh trọng kiếm này khi vẫn chưa đặt được tên cho nó. Không có một gợi ý nào khiến Ma Tùng Quân khó có thể đặt tên được. Bởi hắn là kẻ đặt tên siêu nhàm chán, hắn rõ điều đó nên mới phân vân. Đây là một món quà lớn mà Hephaestus tặng hắn không thể qua loa như việc đặt tên chó mèo được. Ta gợi ý cho ngươi, thanh đao này có khả năng thăng tiến sức mạnh bằng cách chiến đấu liên tục. Dựa vào việc ngươi dùng nó để chém cái gì, nó sẽ tiến hóa theo hình thức đó. Vài năm sau mong rằng khi gặp lại ngươi, nó không phải là một thanh đao hắc ám. Hephaestus vừa cười cợt nhã lại vừa giải thích nghiêm túc cho Ma Tùng Quân. Khiến cho Ma Tùng Quân hít mắt lại nói, thế rốt cuộc là sao? Là ngươi muốn đặt tên gì cũng được. Thật nhé. Ma Tùng Quân thốt lên. Thật. Hephaestus gật đầu khẳng định. Lão thì khẳng định rất nhẹ nhàng, nhưng người xung quanh Ma Tùng Quân thì không nhẹ nhàng một chút nào. Nhất là Yên Nhược Đan và Lưu Béo, cả hai người đồng loạt lao đến hòng bịt miệng Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân nhìn kỹ thanh đao một lượt, rồi lại nhìn ánh hào quang lượn lờ như sóng nước quanh nó. Thanh đao này có lưỡi rất sắc bén, nhưng Ma Tùng Quân lại thấy nó mềm mại và dịu dàng. Chắc là do nguyên tố ma thuật nồng đậm đang chảy quanh nó. Màu chung của thanh đao này là màu xanh đen, trông nó như một viên ngọc bích tối màu. Họa tiết được khắc trên thân đao là hình một con nghê nằm dài. Nó há miệng ra ở phần đầu thân đao, ngậm lấy lưỡi đao. Vuốt cằm một hồi, Ma Tùng Quân nhắm mắt lại. Hắn vận dụng toàn bộ đầu óc thô lỗ của mình để đặt ra một cái tên hay nhất cho thanh đao này. Đôi mắt của hắn đột ngột mở ra, bàn tay bất chợt bắt lấy thanh trường đao. Từ từ giờ ngươi sẽ có cái tên Bích Thủy Nghe Đao. Ông. Lời Ma Tùng Quân vừa dứt, thanh đao rung lên một tiếng như đáp lại lời của hắn. Bấy giờ toàn bộ màu sắc của nguyên tố ma thuật xung quanh chui hết vào trong ma tinh thạch, khiến cho thanh trường đao yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc ấy Ma Tùng Quân cảm thấy có một cái gì đấy liên kết với linh hồn của mình. Đinh. Bích Thủy Nghe Đao đã nhận túc chủ làm chủ. Từ giờ trở đi chỉ có một mình túc chủ mới có thể sử dụng thanh trường đao này. Hệ thống đã giúp túc chủ cải tiến chức năng chống trộm. Ngoài túc chủ ra không ai có thể sử dụng thanh Bích Thủy Nghe Đao. Nếu Bích Thủy Nghe Đao bị sử dụng bởi kẻ khác, tất cả thuộc tính của nó sẽ biến mất, kẻ sử dụng sẽ bị phản thể nếu trường đao không thích. Trường đao, Bích Thủy Nghe Đao. Độ bền, 1010, 1010, mỗi 10 phút hồi phục 1 điểm độ bền. Phẩm chất, đỏ. Chiều dài, 239cm. Lưỡi đao dài 92,5cm, tính từ đầu lưỡi đao đến hết khâu đao dài 16,5cm. Phần cán cao dài 146,5cm. Nặng, 187,13kg. 1250 sức mạnh. 50% sát thương. 40 giáp vật lý. 20 giáp phép, khi không sử dụng ma tinh thạch sẽ loại bỏ 100% giáp phép của đối phương. 10% kháng tất cả các thuộc tính. 5% bỏ qua phòng ngự đối phương. Khi tấn công sẽ có 5% một đòn đánh bỏ qua toàn bộ phòng ngự đối phương. 20% tốc độ tấn công khi thực hiện liên kích. Cộng dồn 10 lần, giảm dần trong mỗi 5 giây. Tức là tốc độ đánh sẽ không mất kể cả khi đánh hụt, nhưng sau 5 giây kể từ lần trúng cuối cùng sẽ trừ 1 cộng dồn. Trong vòng 5 giây đánh trúng sẽ tính tiếp điểm liên kích. 20% sát thương khi sử dụng liên kích. Cộng dồn 10 lần, giảm dần trong 5 giây. 7% xuyên giáp khi đánh trúng kẻ địch. Cộng dồn 8 lần, giảm dần sau 10 giây. Khi mất liên kích sẽ mất điểm cộng dồn. Khi vượt qua 100% xuyên giáp sẽ tạo thành hiệu ứng chảy máu cho mỗi nhát chém. Thuộc tính khảm ma tinh thạch, kim mộc thủy hỏa thổ. Đã kích hoạt thuộc tính cơ bản, chưa kích hoạt hiệu quả thuộc tính. Thuộc tính khảm ma tinh thạch từ những viên ma tinh thạch vĩnh cửu, tăng 20% sức mạnh vốn có của ma tinh thạch. Cấp ma tinh thạch được khảm, kim cực phẩm, mộc cực phẩm, thủy cực phẩm, hỏa cực phẩm, thổ cực phẩm. Thời gian hiệu lực ma tinh thạch, vĩnh cửu. Độ bền ma tinh thạch, kim 500, 500 một 500, 500 thủy 500, 500 hỏa 500, 500 thổ 500, 500. Mỗi 10 phút sẽ hồi phục 1 điểm độ bền ma tinh thạch vĩnh cửu. Lưu ý, đặt ma tinh thạch bên ngoài môi trường có năng luyện nguyên tố ma thuật. Nếu không ma tinh thạch sẽ không có khả năng hồi phục. Nhìn một đống thuộc tính của thanh trường đao, khiến Ma Tùng Quân trợn mắt há hốc mồm. Cái quái gì mà nhiều thuộc tính thế này? Làm sao nhớ cho nổi, mà nghĩ lại thì hắn cũng không cần nhớ làm gì. Ngoại trừ mấy cái thuộc tính cần kích hoạt khi đánh nhau ra, Ma Tùng Quân chẳng bao giờ để ý đến mấy chỉ số, chỉ cần biết nó mạnh hơn là được. Bởi hắn có mấy khi xem chỉ số của kẻ thù đâu, chỉ xem đại khái ước lượng rồi đánh nhau theo cách mình muốn. Đời nào hắn đánh giá chỉ số của hắn và kẻ địch yếu hơn hay mạnh hơn đâu. Nhiều nhất thì Ma Tùng Quân chỉ xem thanh máu của đối phương khi nào cạn, để biết đường dùng đòn dứt điểm cho đốt phương chết luôn. Còn ba cái chỉ số gì đó, quá nhiều, quá phiền phức, hắn lười xem lắm. Mỗi lần gặp một loại đối thủ khác nhau, lần nào cũng phải đưa ra đánh giá và so sánh sức mạnh thì hết cả ngày. Chỉ cần sức mạnh tương đối với khả năng ứng biến, không phải chơi dơ, của mình thì mấy cái chỉ số gì đó chỉ là trò cười. Cầm Bích Thủy Nghe Đao trên tay, dường như Ma Tùng Quân cảm nhận được sự vui vẻ lan tỏa ra từ nó. Không nhịn được, Ma Tùng Quân thử cầm nó bằng hai tay, nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó làm một đòn quét từ dưới lên trên. Một đường chém bán nguyệt, tạo ra một vùng ngũ sắc nguyên tố hình bán nguyệt. Nó đẹp đến lạ thường, khiến cho vô số thú nhân trầm trồ không thôi. Chưa dừng ở đó, dưới mặt đất, lưỡi đao tạo ra một vết cắt mỏng đến mức khó có thể thấy được. Đất ở dưới lòng đất này cứng hơn so với đất ở trên mặt đất rất nhiều, thế mà quét một đường đơn giản, Ma Tùng Quân không cảm nhận được bất kỳ lực cản trở nào. Cảm tưởng như chém một đường ngang qua mặt nước vậy, rất mượt. Gọi nó là Bích Thủy Nghe Đao cũng không hề sai một chút nào. Tỏ ra thích thú khôn lường, Ma Tùng Quân siết chặt lấy thanh đao, đầu óc nhớ lại bài múa trường đao lúc nhỏ từng học. Hắn bắt đầu múa vài đường, đao quét đến đâu, không gian xung quanh như mặt nước gợn sóng đến đấy. Nhẹ nhàng, thanh thoát như nước. Rồi đột nhiên dữ dội như ngày giông bão, mỗi đao ma tùng quân chém ra liền thể hiện sự dũng mãnh, khiến nguyên tố ma thuật xung quanh xáo trộn và trở nên loạn nhịp. Trong phạm vi 10m, nếu không muốn đánh nhau với ma tùng quân, chẳng ai muốn đứng gần chỗ hắn cả. Nhất là những ai có ma lực trong người, luôn cảm thấy ma lực trong cơ thể bị xáo trộn bởi từng đường múa của ma tùng quân. Dù gắn ma tinh thạch, nhưng ma tùng quân không kích hoạt bất kỳ viên đá nào cả. Chỉ gắn nó ở đó rồi múa đao, như thế đã đủ cho thanh đao ấy làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khâu đao là phần đầu con nghê ngậm lưỡi đao. Nó là thứ cố định lưỡi đao và thân đao lại với nhau. Là cái miếng thép uốn tròn quanh phần giữa lưỡi và thân con dao. Các lão lên gờ gờ gõ khâu dao là ra. Các vũ khí có lưỡi và cán đều có phần khâu đó. Hiệu ứng chảy máu. Các vết thương bị đánh bởi hiệu ứng chảy máu sẽ liên tục bị chảy máu, không thể đông máu và giảm mạnh khả năng hồi phục của đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.